có thể bàn bạc, không có gì không thể bàn, tôi đối với thị trường phương Bắc cũng rất có hứng thú. Sắp trưa rồi, vậy chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, mối quan hệ sau này chính là vừa hợp tác vừa cạnh tranh rồi. Lục Tam Phong nhìn anh ta nói, sau này Tổng Giám Đốc Lục phải cẩn thận chút, nói không chừng đến lúc nào đó, tôi sẽ nuốt chứng anh. Nuốt chứng tôi, Tổng Giám Đốc Tôn, đối thủ quan trọng nhất của anh không phải là tôi, đặc biệt là qua năm sau, tôi chắc sẽ không lo nữa. Lục Tam Phong chỉ tay về phía Cao Chí Dũng và Đỗ Lam Minh nói. Đối thủ của anh chính là bọn họ, còn về tôi không muốn chơi cùng anh nữa. Lời khách sáo này của Lục Tam Phong, khiến anh ta trong chốc lát hiểu được muốn đấu với tôi, anh không xứng. Cách chương.